Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quanh, ngoài cảm xúc ở trong lòng tôi lúc này. Chán nản tới hành lang để vào lớp, đi qua một đám học sinh, chợt tôi nghe loáng thoáng được gì đó. Hôm qua bọn mày có lên mạng không? Biết chuyện gì chưa? Ý mày là bài viết nặc danh trên trang confession của trường hả? Đúng rồi, mới đăng lên có nửa tiếng đã bị gỡ xuống. Không biết bài đó có đúng sự thật không nữa. Tôi rất hâm mộ chị Nhã, anh nghĩ tôi cũng hâm mộ lắm luôn. Ừ, tôi cũng vậy đó. Thế anh nghi chết, đau lòng thật dù chẳng quen biết gì. Nếu đúng như chị Nhã là người như vậy, cuộc đời này còn biết tin vào ai? Tôi ngớ người không hiểu chuyện gì. Tôi chỉ mới ngưng lên mạng vài hôm mà thành người tối cổ rồi sao? Theo lời bọn này nói, tôi cũng đoán được đã có người ẩn danh gửi gì đó lên trang của trường. Đó là nơi dành cho học sinh giải bày tâm sự với nhau hoặc góp ý thẳng thừng về một giáo viên nào đó mà không sợ lộ thông tin cá nhân. Người quản lý trang này là những cựu học sinh của trường. Có lẽ họ không đọc kỹ nên đã kiểm duyệt bài. Sau đó thì bị một sức ép nào đó nên phải xóa đi. Bỗng nhiên, tôi thấy trong lòng nở lên một chút hy vọng, dù bàn tay đen có cố che đậy. Chỉ cần có vài người biết thì chắc chắn là họ sẽ chuyển miệng và càng nhiều người biết. Vụ án này sẽ sớm được đưa ra xét xử. Mọi người sẽ ủng hộ và can thiệp giúp rửa oan cho Nghi. Tôi chạy vào lớp. Chắc chắn người viết bài confession là Huyền rồi. Chỉ nó và tôi biết rõ nhất diễn biến thật sự của vụ án này. Nhưng Huyền đâu nhỉ? Ghế kế bên tôi trống trơn. Bình thường nó đi học sớm lắm mà. Lúc nào cũng vào trước tôi. Hay là nó vẫn chưa đi học lại? Ừ mà cũng đúng. Nó và Nghi thân với nhau như thế. Cái chết đột ngột của Nghi chắc hẳn là đã khiến nó suy sụp hơn tôi rất nhiều. Giờ ra chơi, tôi, Tú Dạo và Quỳnh ngồi ở ghế đá sân sau, nơi ít ai qua lại. Tôi còn tưởng Mã Hoa là người viết cái bài bóc phốt đó. Cầu văn thì lùng cùng, còn viết tin cốt nữa. Trẻ trâu không chịu nổi. Ê, tính ra là tao ít nhắn tin với mày lắm luôn đó. Sao mày biết tao viết kiểu gì? Nhìn được môn văn là thừa hiểu rồi má ơi. Quỳnh cầm ly trà sữa trên tay. Cô bé hạ giọng. Cuối cùng thì Hoa cũng đi học lại. Quỳnh nghĩ ra việc tiếp theo mình cần làm rồi. Quỳnh nói thử xem. Tầm trưa, tụi mình hãy lên phòng thí nghiệm tìm thầy Dương. Hoa là người biết nhiều và rõ nhất về công trình nghiên cứu của Nghi. Thì con là thầy Dương sẽ giải thích thế nào, rồi tụi mình tính tiếp. Thầy hiểu. Thầy cũng rất đau lòng vì sự ra đi của một cậu học trò tài năng như vậy. Thầy Dương thở dài nhìn ra ngoài. Căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, tiếng quạt máy ù ù. Thầy vẫn nhớ những ngày làm việc cùng Nghi tại nơi này. Sáng, trưa, chiều, thậm chí là tới tận khuya. Cô bé luôn cần cù, rất biết lắng nghe, chịu khó và kiên trì. Ây! Tú Dạo lên tiếng. Vậy tại sao thầy không ra làm chứng à? Nghi sẽ rất thất vọng về thầy đó. Thầy Dương xoay mặt lại, giọng thầy chứa đầy sự chua xót. Các em nghĩ thầy chịu ngồi im nhìn Nghi ra đi oan uổng sao? Mấy ngày qua, thầy liên tục lựa lời để nói với thầy X, nhưng mà ông ấy không nghe. Ông ấy nói là thầy đang xuyên tạc sự thật. Nếu thầy còn tiếp tục nhắc hoặc nói việc này cho ai, thầy sẽ bị đình chỉ công tác, thậm chí là sự an toàn của người thân thầy sẽ không được đảm bảo. Thầy Dương cúi đầu xuống, ông ấy tháo cặp kính ra, lau đi những giọt nước trên khóe mắt. Thầy xin lỗi các em, thầy xin lỗi Nghi, thầy chỉ là một người bình thường, một người đưa đò. Không, một người nhận tiền và làm trọn trách nhiệm truyền tải tri thức. Thầy không thể can dự quá nhiều thứ ngoài khả năng của thầy. Thầy còn vợ, còn con gái gần vào mẫu giáo, mong các em hiểu cho. Ba đứa thất vọng nhìn nhau. Bọn tôi rời khỏi phòng thí nghiệm với cõi lòng trống rỗng. Phải làm sao bây giờ? Bàn tay đen đã và đang bịt chặt mọi dấu vết. Chúng không ngại trừ khử bất kỳ ai để giữ cái bí mật nhơ nhuốc của chúng. Lòng đứa nào cũng rối ren. Bọn tôi đi dọc dãy hành lang giữa trời chưa ngập nắng. Tôi vô tình bắt gặp Hoa, lâu quá không thấy Hoa. Là Thiền. Nó nhìn tôi với ánh mắt phảng phất nỗi buồn. Nó từ từ tiến lại gần. Nhưng lúc này tôi chẳng còn mang tới chuyện tình cảm nữa. Tôi chỉ có một lý tưởng duy nhất là đòi lại công bằng cho Nghi. Tránh né ánh mắt đấy, tôi nép người một bên. Tôi bước qua Thiện như cả hai chẳng hề quen biết. Thiện đã gọi cho Hoa rất nhiều, nhắn cho Hoa cả trăm tin nhắn. Thiện biết Hoa rất buồn vì việc Nghi mất. Nhưng tại sao Hoa lại không cho Thiện cơ hội ở bên cạnh quan tâm, làm chỗ dựa, mà lại hững hờ với Thiện như vậy? Thiện còn nghĩ chúng ta đã thành một đôi. Tú Dẹo giữ tay tôi lại. Mà Hoa, đừng tránh né nữa. Nói rõ luôn đi. Thiện tốt như thế mà. Sao mà Hoa không chịu cho người ta cơ hội? Tôi xoay nửa đầu lại, cười nhếch môi. Những người như cậu chỉ khiến tôi kinh tởm. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Về với cô bé hot girl sinh học của cậu đi. Và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Tôi chẳng có gì để các người lợi dụng đâu. Thiện, Tú Dĩ Họng Quỳnh đều ngơ ngác như họ chẳng hiểu tôi đang nói gì. Quỳnh lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net